Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2.013 xác định mục tiêu 2. Thứ nhất là bản môn truyền thừa, thứ hai cũng là lấy đó khác nhau. Chánh thức đạo môn đệ tử, chỉ cần nhìn đạo bào bộ dáng, liếc một chút liền có thể biết đối phương là cái nào môn phái. Diệp Thiểu Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên đây là 100 năm trước, bất quá Long Hổ Sơn đạo bào kiểu dáng lại là không có biến hóa. Diệp Thiểu Dương đứng ở đằng xa nhìn một hồi, trong lòng hơi động, đi qua, vị tiểu ca này, xem bói vẫn là sờ xương. Long Hổ Sơn đạo sĩ liếc hắn một cái. Diệp Thiểu Dương không có mặc đạo bào, trước đó vượt qua thời điểm mặc là đương đại áo sơ mi. Gần nhất Thúy Vân cho hắn làm một thân đương đại y phục. Dù sao cũng là mình tơ lụa vải dệt thủ công, không đáng tiền. Diệp Thiểu Dương hiện đang trang điểm, theo dân quốc thời kỳ người không có gì khác biệt. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút bảng hiệu nói ra, tiên sinh là Long Hổ Sơn đệ tử, vì cái gì treo cái ma y thần tướng thẻ bài? Đạo sĩ sững sờ, thượng hạ dò xét Diệp Thiểu Dương, cau mày nói, ngươi thế nào biết bần đạo là Long Hổ Sơn đệ tử? Diệp Thiểu Dương bóp vóc dáng buổi trưa quyết, nói, gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước. Đạo sĩ lại là khẽ giật mình, theo dõi hắn nói ra, sơn thủy hữu tướng gặp, cùng là bồng cao người. Diệp Thiểu Dương lại nói, sơn ngoại hữu sơn, nước ngoại sinh nước, thỉnh giáo. Đạo sĩ hoàn lễ nói, không dám, bần đạo Long Hổ Sơn thứ 38 đời ngoại môn đệ tử Trần Hữu Tin, lưu lạc giang hồ, kiếm miếng cơm ăn, thế nhân đều biết ma y thần tướng, cũng chỉ đành mượn dùng tên, không biết đạo hữu sao là. Diệp Thiểu Dương trong lòng bàn tính một chút, hắn là Long Hổ Sơn thứ 38 đời truyền nhân, so với chính mình cũng liền dài một bối phận. Đây là bởi vì Long Hổ Sơn khi đại đệ tử luôn luôn là so Mao Sơn muộn hai bối phận. Chính mình thời đại kia Long Hổ Sơn trưởng giáo mở đầu vô sinh, vẫn phải gọi mình một tiếng sư thúc, cho nên liền xem như đi vào 100 năm trước đó. Chính mình gặp được đạo sĩ này, bối phận trên cũng bất quá là sớm chính mình bối phận mà thôi. Diệp Thiểu Dương lập tức chắp tay hành lễ, nói, Mao Sơn đời thứ 39 đệ tử Diệp Thiểu Dương. Cái này toa hữu lễ, bởi vì bị hắn xem thấu thân phận, lại đối bên trên vết cát, Trần Hữu Tin đối với hắn vốn không có hoài nghi. Nghe xong Diệp Thiểu Dương tự xưng là Mao Sơn đời thứ 39 đệ tử, sững sờ một chút, sau đó bật cười, có chút khinh thường nói, ta vốn cho rằng gặp được đạo hữu, nguyên lai là sai, tiểu ca ngươi cái này vết cát là từ cái nào đạo sĩ bằng hữu nơi đó học trộm? Diệp Thiểu Dương khẽ giật mình, hỏi, lời này nói thế nào? Ta chỗ nào nói sai sao? Trần Hữu Tin khoát tay nói ra, ngươi ngược lại là không có nói sai cái gì, nhưng ngươi dù sao không phải đạo môn đệ tử, không hiểu nội tình. Mao Sơn so ta Long Hổ Sơn dài hai bối phận, trước mắt lớn nhất đệ tử trẻ tuổi cũng là đời thứ 36, tại sao có thể có 30 cửu đại đệ tử, đệ tam người, chỉ sợ đến xếp tới 100 năm về sau. Diệp Thiểu Dương nhất thời im lặng, nghĩ thầm đại ca ta chính là 100 năm về sau đến a. Nhưng lời này đương nhiên nói không nên lời, không nghĩ tới lại là phương diện này xảy ra vấn đề. Diệp Thiểu Dương thực tình không tốt giải thích, đành phải cứng rắn đến, biểu thị chính mình thật là 39 đời truyền nhân. Trần Hữu Tin cười nói ngươi là Mao Sơn truyền nhân, này sư phụ ngươi là ai? Cái này, Diệp Thiểu Dương cân nhắc muốn hay không nói ra Thanh Vân Tử tên. Ngẫm lại coi như nói cũng vô dụng, thời đại này Thanh Vân Tử khẳng định không có xuất sinh đây. Trần Hữu Tin cũng không nghĩ tới hắn có thể đáp được đến, lại hỏi, vậy ngươi hãy nói một chút, Mao Sơn trưởng giáo là ai? Nằm gỗ dầu. Trần Hữu Tin nghe xong, ngược lại là hơi kinh ngạc, nói, ngươi có thể biết nằm gỗ dầu tên. Đối Mao Sơn thật là có chút hiểu biết, bất quá nằm gỗ dầu mặc dù là nội môn đệ tử, có thể hay không lên làm trưởng giáo còn chưa nhất định. Hiện tại trưởng giáo thế nhưng là sư phụ hắn Vân Thu Sinh đây. Đúng đúng đúng, Vân Thu Sinh, Diệp Thiểu Dương gõ gõ trán. Mao Sơn lịch đại tổ sư, riêng là cận đại, hắn đều nói nổi danh tự, chỉ nhớ rõ nằm gỗ dầu là Thanh Vân Tử trước đó trưởng giáo. Tựa như là dân quốc thời kỳ, cũng là khi mấy chục năm trưởng giáo, nghe Thanh Vân Tử nói thời năm 1970 mới tắt thở. Cho nên thuận miệng đem hắn nói ra, lại không nghĩ rằng cái niên đại này hắn còn mỗi khi bên trên trưởng giáo. Lúc này trưởng giáo vẫn là Vân Thu Sinh. Diệp Thiểu Dương hỏi, xin hỏi hiện tại Long Hồ Sơn trưởng giáo là vị tiên trưởng kia? Gia sư tử Vân Chân Nhân, bây giờ ngồi xem. Trần Hữu Tin đối với hắn chắp tay một cái, tiểu ca đã không phải người trong đạo môn, bần đạo cũng không tiện lộ ra quá nhiều, cái này nhẹ nhàng, bần đạo cái này còn muốn làm ăn, người ta hạ lệnh trục khách. Diệp Thiểu Dương đành phải đi, kinh ngạc nhìn đi mấy bước, lại quay đầu trở lại, nói, thỉnh giáo, ta chỉ hỏi một vấn đề, Long Hồ Sơn Đường Uyên người thật, ngươi biết không, Đường Uyên người thật, tại Diệp Thiểu Dương thời đại kia, danh xưng pháp thuật giới hoạt hóa thạch, nghe nói có hơn 100 tuổi, bây giờ cách 2016 năm có hơn 90 năm. Nếu như truyền ngôn là thật, lúc này Đường Uyên thật người đã xuất thế, đồng thời đã chí ít có 20 tuổi, nói không chừng đã bái Long Hồ Sơn làm thầy. Trần Hữu Tin nghe xong Đường Uyên người thật tên, nói, người cũng nghe qua Đường Uyên tiểu tử kia. Tiểu tử kia, ba chữ, để Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật dưới, bất quá đối phương nói như vậy, nói rõ chính mình không hỏi sai. Nhất thời có chút kích động, gật đầu nói, không biết đạo hữu có biết hay không. Nhận biết, Long Hồ Sơn trăm năm bên trong, ra cái này kỳ tài, sao có thể không biết đây. Trần Hữu Tin ngoài miệng nói như vậy, dùng lại là mỉa mai giọng điệu. Diệp Thiểu Dương đương nhiên nghe được, hỏi, lời này nói thế nào. Trần Hữu Tin không nói. Diệp Thiểu Dương đành phải hỏi hắn Đường Uyên thật người ở đâu. Trần Hữu Tin bị hỏi đến phiền, đành phải nói cho hắn biết, Đường Uyên người thật phạm kiếp, bị giam ở phía sau diện bích hối lỗi, đã có 1-2 năm. Trần Hữu Tin gặp Diệp Thiểu Dương quấn lấy không thả, chậm trễ hắn làm ăn, nhìn hắn giống như là người địa phương, cũng không dám gây, sau cùng phiền đến không được. Chính mình đứng dậy chọn bảng hiệu đi. Diệp Thiểu Dương không có đi đuổi theo hắn, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Giờ phút này nội tâm của hắn là kích động. Đường Uyên người thật, chính mình ở cái thế giới này cuối cùng có một cái nhận biết người. Bất quá cái này Đường Uyên người thật, nghe Trần Hữu Tin ý tứ, cũng chính là người trẻ tuổi mà lại đã có thể bị hắn một cái ngoại môn đệ tử trào phúng. Ở trên núi địa vị khẳng định không cao lắm, chí ít so thời đại kia tọa trấn Long Hồ Sơn thái thượng trưởng giáo hắn kém xa. Cho nên, hai người này thực cũng không là một người. Nói cách khác, cái thế giới này Đường Uyên người thật, khẳng định không biết mình. Diệp Thiểu Dương nhất thời lại cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá suy đi nghĩ lại, hắn quyết định vẫn là đi tìm Đường Uyên người thật. Dù sao, Đường Uyên người thật là mình ở cái thế giới này gặp được cái thứ nhất người quen. Coi như không là cùng một người, chính mình cũng phải đi một chuyến gặp hắn một chút, đem chính mình tình huống nói với hắn. Nếu có thể thuyết phục hắn tin tưởng, có lẽ có thể giúp chính mình một tay. Chí ít, chính mình cũng có cái có thể thương lượng người. Chú ý quyết định về sau. Diệp Thiểu Dương lập tức trở về đến Thúy Vân nhà. Thúy Vân đang ở trong sân rửa rau,